Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2770, Tổ Long Đạo Tràng. Canh, 3, hồi nhi ngươi có thể yên tâm, bất luận cái gì nhất mạch, ở thi đấu thời điểm, cũng sẽ không đối Thanh Long nhất mạch người hạ thủ lưu tình. Còn có ngươi Long Ảnh thúc thúc ở, cái kia Thanh Long nhất mạch lão bối tôn cấp tu giả. Cuối cùng tất nhiên vẫn là xếp hạng cuối cùng. Long Thất Nhi đạm ngữ. Mẹ, hài nhi minh bạch. Long Cửu Hồi gật đầu một cái. Còn có, nhớ kỹ, ngươi muốn nhiều nịnh nọt Long Tổ truyền nhân. Sau này hắn mới là ta Long Tổ tân đế. Long Thất Nhi lại là mở miệng. Mẹ, cái kia Long Tổ truyền nhân. Thực sự, hài nhi đều sắp bị hắn bức điên. Nghĩ tới Long Tổ truyền nhân. Long Cửu Hồi lập tức dùng mình một cái. Hắn đời này, người nào đều gặp, nhưng chưa bao giờ thấy qua Long Tổ truyền nhân như vậy người. Đây quả thực là cái tai họa a. Ta không phải nhường ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ sao? Long Thất Nhi lạnh giọng mở miệng. Mẹ, hắn còn không có ta lớn. Gọi thế nào? Chấm ngoặc kép, Long Cửu Hồi cơ hồ khóc. Hắn tuổi còn quá nhỏ. Không có dòng dõi. Ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ. Hắn đăng cơ thành đế về sau. Ngươi chính là thái tử. Đến lúc đó Thanh Long nhất mạch Long Nguyên bị mẹ lấy được. Giúp ngươi khôi phục tu hành chi thân. Tương lai vẫn như cũ là ngươi. Long Thất Nhi nhìn về phía Long Cửu Hồi mở miệng. Mẹ, ta, đã biết. Long Cửu Hồi nghe xong. Đáy mắt tinh mang lấp lóe. Nghiêm mặt mở miệng. Hắn không đếm xỉa đến. Dù là bị hành hạ chết, hắn cũng phải nhận cái này nghĩa phụ. Long Thất Nhi cùng Cửu Long về mẹ con đi rồi. Thanh Hóa Long sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Độc phụ, ngươi khinh người quá đáng. Thanh Long nhất mạch, ta thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Thanh Hóa Long đối mặt mọi loại thống khổ tra tấn. Đều chưa bao giờ khuất phục qua. Nhưng giờ khắc này, hắn trong đôi mắt, chảy nước mắt, hắn có thể chết. Hắn có thể bỏ qua tất cả, nhưng hắn không nghĩ Thanh Long nhất mạch bị hắn liên lụy. Hắn biết rõ, bởi vì chính mình, Thanh Long nhất mạch, đã bị phế bỏ Long Tuyền, triệt để xuống dốc. Hắn không nghĩ tới, Long Thất Nhi sẽ đuổi tận giết tuyệt, muốn đem Thanh Long nhất mạch giải tán, đến mặt khác các mạch làm nô. Mà bây giờ, Long Thất Nhi quyền cao chức trọng, tất cả, chỉ sợ đã không cách nào cải biến. Nghĩ tới đây, Thanh Hóa Long sắc mặt, càng thêm trắng bạch, mà cũng hiện tại lúc này. Ông, Thanh Hóa Long thân thể lập tức chấn động, đón lấy, hắn cái này mình đầy thương tích hồn thể bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng mới. Hắn thân thể phía trên, cắn xé lệ quỷ, trực tiếp bị cỗ này lực lượng chấn động bay ra ngoài. Đồng thời, Thanh Hóa Long thương thế trên người. Đúng là bắt đầu phi tốc khỏi hẳn. Không đến chốc lát, Thanh Hóa Long thương thế. Đúng là khoảng cách khỏi rồi. Cỗ này lực lượng, là của ta Long Cốt truyền đến. Chẳng lẽ, Cổ Phong, đã tới. Thanh Hóa Long giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Năm đó, hắn nhục thân bị cầm tù ở Thanh Long Tiên Phủ. Hắn khảo nghiệm cửu châu giới tu giả trẻ. Cuối cùng đã chọn Cổ Phong. Nhưng, đây cũng chỉ là kết một cái thiện duyên mà thôi. Hắn năm đó đem bản thân thân phân lệnh bài cùng Long Cốt cho Cổ Phong. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, Cổ Phong thực có thể tới cứu mình. Không phải hắn không tin Cổ Phong làm người. Chỉ là cái này tất cả. Quá khó khăn. Long vực vị trí, cực kỳ bí ẩn. Bây giờ càng là ở băng vụ về sau. Loại người bình thường căn bản khó có thể tìm tới. Dù là tìm tới, cũng khó có thể tiến vào. Hơn nữa, dù là tiến vào, nếu như Cổ Phong tu vi không đủ, cũng vô pháp dung hợp cái kia Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch. Mà bây giờ, mấy ngàn năm qua, Long Cốt từng mấy lần truyền đến chấn động. Mỗi một lần Long Cốt cũng là liều mạng tử chiến. Mà khoảng cách lần trước Long Cốt truyền đến chấn động, đã rất lâu, trong thời gian ngắn như vậy. Cổ Phong tu vi, đến cùng đạt đến cấp độ nào? Cái này Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch khí tức. Hắn không có dung hợp huyết mạch tinh thạch, mà là đem huyết mạch tinh thạch dung hợp đến ta long cốt bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Hóa Long ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Trên thực tế, năm đó hắn không có nói rõ nhưng hắn biết rõ tất cả những thứ này. Hắn để Cổ Phong cứu mình, cũng là nghĩ cho Cổ Phong một cái tạo hóa, lại không nghĩ rằng, đối phương căn bản không dung hợp huyết mạch tinh thạch, mà là lưu cho mình. Chẳng lẽ, Cổ Phong tu vi, đã cường đại đến không cần huyết mạch tinh thạch, có thể đủ trấn áp mặt khác bát mạch cấp độ. Thanh Hóa Long đáy mắt tuyệt vọng giờ phút này, triệt để tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành vô cùng chờ mong. 7 ngày, thoáng qua đã qua, Thanh Long Tinh, Thanh Long Thành chỗ cốt lõi, động phủ bên trong, dung, Cổ Phong hướng về huyết trì bấm tay một điểm, lập tức, bên trong ao máu, một điểm cuối cùng huyết thủy dung nhập long cốt bên trong. Hơn nữa, cái kia huyết mạch tinh thạch, cũng là hoàn toàn biến mất. Ông, long cốt rung động, trên đó tản ra trước đó chưa từng có cường hoành khí tức. Hoàng cấp đỉnh phong, Cổ Phong ánh mắt rơi vào long cốt phía trên. Cực kỳ hài lòng, long cốt trải qua này tăng lên tới hoàng cấp đỉnh phong. Chỉ cần Thanh Hóa Long bản long hồn triệt để khôi phục, cả hai dung hợp phía dưới, có hy vọng trùng kích tôn cấp. Muốn để cái này long cốt khí tức cùng ta hoàn toàn dung hợp, Cổ Phong nghĩ đến, vung tay lên, lập tức, cái này long cốt chính là bị Cổ Phong thu vào tay phải ngón tay bên trong. Tu vi đến tôn cấp, mặc dù không cách nào luyện hóa chân chính thứ nguyên không gian, nhưng có thể rèn đúc tiên bảo, ở tiên bảo bên trong chế tạo một cái cỡ nhỏ không gian, đem long cốt dung nhập ngón tay, cũng không phải là việc khó. Lập tức, Cổ Phong tay phải trên ngón tay, nổi lên một đầu rồng xương đồ văn. Đồng thời, Cổ Phong khí tức trên thân, đã cùng Thanh Long nhất mạch, giống như đúc, cũng ở giờ phút này. Bên ngoài thanh âm truyền đến, Diệp đại nhân, Tiềm Long đại hội, sắp bắt đầu. Cổ Phong khóe miệng vẩy một cái, trực tiếp bay ra động phủ, nhìn về phía trước mắt Thanh Kiếp, Thanh Tàn Sinh cùng mấy vị trưởng lão cười nhạt. Đi thôi, bọn họ nhìn Cổ Phong như thế bộ dáng thoải mái, lại cảm giác được Cổ Phong trên người Thanh Long nhất mạch khí tức. Như thế thuần khiết mà nồng đậm, tự nhiên đều cho rằng, Cổ Phong đã triệt để dung hợp huyết mạch tinh thạch, một đầu to lớn Thanh Long phi thiên mà tới, rơi vào trước mặt mọi người. Cổ Phong, Thanh Kiếp, Thanh Tàn Sinh, cùng hơn ngàn Thanh Long nhất mạch tu vi chỉ ít đạt tới vương cấp tu giả. Cùng một chỗ leo lên Thanh Long, to lớn Thanh Long, bay thẳng cách Thanh Long Tinh, hướng về Tổ Long Tinh bay đi, bay khỏi Thanh Long Tinh, tới gần Tổ Long Tinh thời điểm, liền nhìn, không ít cự long, từ bốn phương tám hướng mà đến, hiển nhiên là mặt khác các mạch người, các ngươi nhìn, là Thanh Long nhất mạch người, tương đương một lần này, chỉ sợ bọn họ lại là đếm ngược đệ nhất. Không có nghe nói sao? Thanh Long nhất mạch, muốn giải tán, ngoặc kép, chư mạch người, nhìn về phía Thanh Long nhất mạch nơi này, đều là ý trào phúng, thậm chí đều lẫn mất rất xa, không muốn tới gần, Thanh Long nhất mạch đám người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Diệp đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, tường đổ mọi người đẩy, bây giờ ta Thanh Long nhất mạch, ở rất nhiều chi mạch bên trong. Lại không địa vị, mặt khác các mạch, cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì hữu tình có thể nói. Thanh Tàn Sinh thở dài mở miệng. Không sao, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lại không có nhiều lời. Thanh Long nhất mạch mất đi vinh dự, Cổ Phong tự sẽ giúp Thanh Hóa Long đòi lại. Rất nhanh, đám người đều là rơi xuống Tổ Long Tinh phía trên. Tổ Long chỉ trọng yếu nhất chỗ. Có một mảnh chiếm một diện tích 10 vạn trượng to lớn đạo tràng. Này đạo tràng, tên là Tổ Long đạo tràng. Hết chương.